Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Cuối cùng quyết chiến đã tới. Là thời điểm trở về thành, lại qua vài ngày nữa sau đó, Tần Phong thu hồi Ná Xia Thánh Kiếm, ngắm một cái bầu trời phương xa. Bầu trời đã nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Địa ngục đại quân lần thứ hai tiến công, rốt cục lại tới. Quốc chiến cũng sắp tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Ai? Sau một khắc, Tần Phong bóp nát trở về thành quyển trục, quay trở về sư thiếu tòa thành. Lúc này sư thiếu tòa thành bên trong truyền tống trận, các loại quang mang không ngừng lóe lên. Huy, ra ngoài đánh quái các quốc gia, các người chơi cũng đều là dồn dập tuyển trạch trở về thành, là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Bốn phía NPC nhóm cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc nghiêm túc. Ở trong đám người, Tần Phong thấy được một bóng người quen thuộc, mái tóc áo choàng, da thịt tuyết trắng, một đôi thiếu nữ chân dài thon dài mà thẳng tắp, đang lắc lắc bờ mông nhỏ từng bước hướng mình đi tới. Thiếu nữ nhìn về phía mình thần sắc còn có chút u oán. Hanh, hư đệ đệ, người rốt cục trở về thành. Thiếu nữ chính là huyết sắc Tường Vi, lạnh như băng nói rằng nàng đã đem Nigus công tước an bài ở một chỗ trong hầm ngầm. Có vài tên cầm trong tay viễn cổ cự ngạc hồn châu người chơi phụ trách bảo hộ. Còn như Hoa Hạ khu đại bộ đội thì Thôi Kinh trở về thành tham gia cuối cùng quyết chiến. Ngạch, cái này Khâm người làm sao lạnh như băng? Tần Phong nhíu mày một cái, chẳng lẽ là không có đem nàng ba thoải mái, cùng chính mình tức giận 943 đâu? Lẽ ra cũng không phải nha, chính mình hơn 3000 thể chất, mỗi lần cũng làm cho nàng thoải mái trời cao thật sao? Vì vậy đi lên trước, tin tưởng tạo một cái huyết sắc Tường Vi mũi ngọc tinh xảo. Thanh âm khẽ xoa, làm sao, người nào nếu chúng ta ra Mỹ Văn sẽ không cao lớn hưng thịnh rồi sao? Ngô, hư đệ đệ, đây chính là trước mặt mọi người. Huyết sắc Tường Vi trong lòng có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào, nhẹ nhàng uốn éo người. Hanh, hư đệ đệ, người đối với mình công hội mấy người, nhưng là rất tốt, nha, lại là được truyền kỳ 6 trang, lại là hồn châu, thật đúng là một cái tốt hội trưởng đâu. Nói chuyện cùng lúc, trong không khí phảng phất có chút ê ẩm mùi vị. Huy, nguyên lai là như vậy. Tần Phong thì thấy buồn cười, vị này luôn luôn hiếu thắng mỹ nữ đại hội trưởng, Yến Ninh Lạc gia thiên kim đại tiểu thư, thì ra cũng sẽ nổi máu ghen đâu. Sau một khắc, hắn móc ra một cái màu trắng tinh lông vũ làm thành tinh xảo sách tay, đưa tới. Khái khái, đã sớm cho tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật đâu, chỉ là vẫn không có thời gian lấy ra. Cát, quỷ mình tin ngươi. Huyết sắc Tường Vi trắng Tần Phong liếc mắt, có chút nhỏ hạnh phúc nhận lấy vũ túi sách bao. Sách tay lông vũ khuynh hướng cảm xúc phi thường mềm nhẹ, chế tác cũng là tinh xảo tới cực điểm, làm duyệt quá vô số xa xỉ phẩm sách tay huyết sắc Tường Vi cũng rất nhanh bị cái này sách tay hấp dẫn. Xem ra hư đệ đệ tâm lý quả nhiên là có tỷ tỷ. Huyết sắc Tường Vi trong lòng kiểu khác ngọt ngào. Từ tuyệt đối giá trị mà nói, một cái túi bao khẳng định so với không hơn 5 sao truyền kỳ 6 trang cùng viễn cổ cự ngạc châu. Nhưng sách tay ngoại hình bổ tất cả. Sau đó, nàng thử kiểm tra nổi lên sách tay tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thiên sứ ba lô loại khác, bảo vật, hiệu quả, thu được 50 x 50 x 50 thước vuông ba lô không gian. Miêu tả, dùng thánh khiết lông thiên sứ tỉ mỉ làm thành ba lô, không chỉ có hết sức xinh đẹp, cũng sở hữu tốt bên trong đưa không gian. T, không gian bảo vật, khi thấy thuộc tính tình hình rõ ràng thời điểm, huyết sắc Tường Vi cái kia cao thẳng yêu kiều, thân thể bởi vì kích động hơi run rẩy. Phải biết rằng, ở trong thần vực, mỗi danh người chơi chỉ có bên trong đưa 600 cách chữ vật không gian. Hết sức có hạn, cho nên không gian bảo vật vẫn là trong thần vực tối hỏa nhiệt bảo vật. Nhưng một dạng không gian bảo vật chỉ có mấy thước vuông, mấy mười mét vuông bên trong đưa không gian. Mà cái thiên sứ ba lô lại có 50 x 50 x 50, cũng chính là 1-2-5 vạn thước vuông không gian. Cái không gian này nếu so với lớn như vậy hình tàu hàng đều lớn, cũng có thể nói có cái này xách tay phía sau chẳng khác nào mang theo người một con thuyền đại hình tàu hàng, quả thực không nên quá thuận tiện. Ngoại trừ ngoài ra, trong túi đeo lưng còn đặt vào 50 khỏa dịch thấu trong suốt thủy tinh châu tử. Toàn bộ đều là viễn cổ cự ngạc, hồn châu, ngô, huyết sắc tường vi kích động đã không biết nói gì. Cuối cùng cố nén xấu hổ, môi đỏ như son nhẹ nhàng điểm vào Tần Phong gò má. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng dù gì nói, làm đệ đệ người, thật hạnh phúc, ngạch. Tần Phong cũng nghiêng mặt sang bên, nhìn nàng ấy hơi chiến đôi môi, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Như vậy, tối hôm nay có thể giải khóa càng nhiều tư thế sao? Chấm ngoặc kép, ở chán ngán làm nũng rồi một hồi phía sau, hai người lôi kéo tay nhỏ bé, kề vai đi tới trên tường thành. Tường thành có hơn 300 thước cao, đứng ở phía trên hướng bốn phía nhìn lại, là mênh mông vô bờ địa ngục đại quân doanh địa. Trong đó phương bắc hướng, địa ngục đại quân dày đặc nhất, từ phía trên tung bay hắc sắc cự long cờ xí đó có thể thấy được. Đây là địa ngục thống suất thâm uyên cự long Slakda quân đội. Đông phương hướng, tung bay hỏa sơn cờ xí, là dung nham cự long doanh địa. Tây phương hướng, tung bay đầu lâu khí chất, là vong linh cự long doanh địa. Nam phương hướng, tung bay cờ xí bên trên thì in một cái cự đại hắc sắc thái dương, đây cũng chính là mặt nhật cự long Lucifer doanh địa. Hư đệ đệ, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng lời nói, phương bắc hướng thâm uyên cự long Slakda, làm toàn bộ đại quân địa ngục thống suất. Hắn đại quân không thể nghi ngờ là cường lực nhất. Phương bắc hướng phòng ngự cực kỳ trọng yếu, nói vậy quyết chiến lúc cũng thảm thiết nhất. Thứ nhì chính là nam phương hướng, vị này mặt nhật cự long Lucifer đột nhiên xuất hiện, tuy là thực lực chỉ là á thần cấp bậc, nhưng dực triển đã có 1000 mét dài, đã có thể so với thần minh, thậm chí có thể nói Lucifer mới là toàn bộ đại quân ác ma nhân vật khủng bố nhất. Hy vọng chúng ta Hoa Hạ khu không nên đụng đến hắn, huyết sắc tường vi nói liên tục, trong thần sắc còn mơ hồ có chút bận tâm. Nếu như Hoa Hạ khu được an bài đến phương bắc hướng, nam phương hướng tác chiến, không thể nghi ngờ biết tổn thất nặng nề. Mà cũng liền lúc này, một loạt kim sắc thông cáo xoát ra, keng, quốc chiến thông cáo, cuối cùng quyết chiến sắp đến gần, ngày mai chính thức mở ra. Sư thiếu hoàng đế Nicola y thế bệ hạ bây giờ làm ra trở xuống chiến trường an bài. Đông phương hướng, từ Ấn Quốc 16 tổ phục vũ khí, cùng với Đông Nam Á các quốc gia phục vũ khí, NPC đại quân phụ trách chiến đấu. Tây phương hướng, từ nước Mỹ 8 tổ phục vũ khí, cùng với Mỹ Châu các quốc gia phục vũ khí, NPC đại quân phụ trách. Phương bắc hướng, từ nước Pháp 4 tổ phục vũ khí, Germany 4 tổ phục vũ khí, các nước Âu Châu phục vũ khí, NPC đại quân phụ trách. Nam phương hướng, từ Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí, NPC đại quân phụ trách. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì, để cho chúng ta Hoa Hạ khu, con trai độc nhất đối mặt cường đại mặt nhật cự long Lucifer. Chứng kiến trong thông báo dung, huyết sắc tường vi không khỏi tức giận nắm quyền một cái.